Chương 401, không phải oan gia không gặp gỡ. Chương 401, không phải oan gia không gặp gỡ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách bắt môn độn giáp mở cửa, mở lâm phong hoác lập tức đứng dậy. Trong miệng trầm thấp cuống họng gầm thét no y hưu môn mở sinh môn. Mở thương môn mở đố môn mở vẹn vẹn trong trước mắt, lâm phong khí thế liền tăng trưởng đến nghe rợn cả người trình độ, giống như một đầu hồng hoang cự thú giác tỉnh, tản mát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi khủng bố uy áp. Tựa như là cuồn cuộn hồng thủy đột kích, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ Nghi Châu thành phố, để không ít người lòng có cảm giác, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngạc nhiên vô cùng bên trong, riêng là xà yêu Lữ Vinh Tiên. Càng là rung động đến tột đỉnh, toàn thân run lẩy bẩy, hoảng sợ vô hạn tiểu nữ hung hãn đích hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay vừa mới đối với Lâm Phong thực lực lên một điểm lòng nghi ngờ, lập tức lại một lần nữa cảm ứng được loại kia mộng má lún đồng tiền khí. Tức khủng bố thổ độn giờ này khắc này, Lâm Phong mắt tỏa lãnh điện, khí thế phấn khởi, giống như chiến thần phụ thể, cường đại đến thật không thể tin cảnh giới. Hắn một tay kết ấn, thân thể lập tức chui vào đến dưới đất. Trong khoảnh khắc đi vào 100 mét nhiều lòng đất. Lâm Phong vì chính mình ra trì thổ độn chi thuật, có thể ở đại địa chi chúng tự do xuyên toa, như vào chỗ không người. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cường đại vô cùng nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, đối với chung quanh địa chất tiến hành quan sát và phân tích. Đại địa thành phần cũng không tệ lắm, liền tuyển ở chỗ này đi. Lâm Phong quan sát hồi lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Thổ độn địa động hoạch Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết xuất hàng loạt phức tạp tấn kiểu, thấp giọng quát no y ầm ầm trong chốc lát, theo Lâm Phong trong cơ thể cường đại trả cờ dạ điên cuồng phun trào, cường đại A cấp bậc thổ độn thuật bắt đầu phát huy. Thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ước 500 mét, cả vùng đều đang điên cuồng kéo lên cao. Thật giống như, có một cái trong truyền thuyết cự nhân đứng ở phía dưới, lấy một đôi cự đại thủ trưởng đem nâng lên. Tinh độn tinh bích chi thuật Lâm Phong hai tay lần nữa động, kết xuất vô thượng bí thuật tinh độn chi ấn. Nhất thời, Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu ước chừng 20 mét đại địa lập tức kết tinh hóa, biến thành phấn hồng sắc tinh thạch. Chúng nó tựa như là không gì không phá vĩnh hằng chi tường, vững vàng thủ hộ ở nơi đó, ngăn trở từ đuôi đến đầu điên cuồng kéo lên đại địa. Thế là, từ đuôi đến đầu điên cuồng kéo lên đại địa ở Lâm Phong thổ độn thuật cùng tinh độn thuật song trọng giáp công phía dưới, bắt đầu bị áp xúc. Từ vừa mới bắt đầu xốp tính chất, dần dần bị áp xúc thành cứng rắn vô cùng lăn lộn bùn đất. Chúng nó rất nhanh liền trở nên không thể phá vỡ. Tinh độn tinh trụ Lâm Phong thủ ấn lại biến, thấp giọng quát no y hoanh hoanh hoanh trong chốc lát, đông, nam, tây, bắc, cùng Lâm Phong chỗ đứng lập trung ương vị trí, riêng phần mi nhờ xuất hiện một cây thô to 3 mét cự đại phấn hồng sắc cờ dịt tổ chi trụ, treo chống tại mặt đất và thủy tinh chi tường ở giữa, giống như kình thiên chi trụ. Bí mật tu hành sân bãi, rốt cục xem như sơ bộ hoàn thành đây. Lâm Phong nhìn qua chung quanh trống trải không gian, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói một mình nói ra. Tinh độn Lâm Phong một tay kết ấn. Oanh oanh oanh đại địa lại một lần nữa run rẩy lên, từng cây cánh tay phẩm chất, trường ước 3 mét cột thủy tinh chết xuất hiện trong đại sảnh. Hết thể có 24 cái, phân bố ở đại sảnh mỗi một cái góc. Trừ cột thủy tinh chết, còn có cờ dịt tổ cái bàn, cờ dịt tổ cái ghế. Cờ gì tổ ghế thế là, một cái đại hình bí mật tu hành sân bãi, dạng này liền xem như sơ bộ hoàn thành mà đến. Kể từ đó, chỉ cần đem một chút nhu yếu phẩm mang tới, liền có thể đưa vào sử dụng đây. Lâm Phong nói một mình nói ra. Bình một tiếng, đột nhiên, Lâm Phong dưới chân mềm nhũn, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức khủng bố cũng đang nhanh chóng trôi qua. A to như vậy trống trải trong đại sảnh. Chuyển đến Lâm Phong bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Bát môn độn giáp tác dụng phụ, phát tác không biết qua bao lâu, Lâm Phong mới đình chỉ kêu thảm manh sủng biến thân nhớ. Hắn toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là vừa vặn giống như bệnh nặng mới khỏi. Mẹ nó loại tư vị này đơn giản cũng không phải là người chịu Lâm Phong trong miệng chửi bới nói. Hắn đã chịu đủ loại thống khổ này, về sau chỉ cần không phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn đều tuyệt đối sẽ không dùng cái này nữa cấm thuật. Quên đến, Lâm Phong sắc mặt lại một lần thay đổi. Bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác mệt mỏi hướng hắn đánh tới. Chẳng lẽ là đa trọng ảnh phân thân thuật ngược lại cực hạn? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. A một tiếng càng thêm thảm thiết thanh âm vang lên, Lâm Phong hai tay gắt gao ôm lấy đầu, trong đại sảnh liều mạng lăn lộn dãy rủa lấy, chết đi sống lại ông. Ngày thứ hai, Lâm Phong là bị một trận gấp rút điện thoại di động điện báo đánh thức. Lâm Phong theo chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, trước mắt đen kịt một màu. Đầu hắn vẫn đau đớn muốn nức, cực kỳ khó chịu. Hắn dùng một cái tay xoa nắn chính mình thái dương huyệt, một cái tay khác thì đi móc điện thoại di động của mình. Là Tô Huyền điện thoại. Lâm Phong, ngươi đi nơi nào làm sao một buổi sáng sớm, liền không ở? A Tô Huyền thanh âm ôn nhu mà dễ nghe, giống như tiên nhạc, để Lâm Phong tinh thần đều vì đó dùng một cái. Tiểu Huyền, ta buổi sáng đi ra thần luyện, lập tức liền trở về. Lâm Phong háng giọng, để tránh bị Tô Huyền nghe được sơ hở. Tiểu Huyền, ngươi ăn điểm tâm sao? Ta mang cho ngươi một phần trở về. Tốt lắm. Ta muốn 5 cái bánh bao hấp, một phần sữa đậu nành, một cái trà diệp đàn. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Ừm. Chờ ta. Lập tức trở lại. Lâm Phong nói xong, cúp điện thoại. Hắn đứng người lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại tinh thuần trả cờ dạ trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn, trên thân thể đau đớn trong khoảnh khắc giảm bớt rất nhiều. Trong tay hắn ấn kiểu lại biến, thân thể dần dần dung nhập đại địa, biến mất. Tiểu Huyền, người đêm qua lại mất ngủ? Lâm Phong xuất hiện trên mặt đất thời điểm, mới phát hiện trời còn chưa sáng đây. Hắn tùy tiện mua chút bữa sáng, liền trở lại đồ thư quán. Khi hắn nhìn thấy đỉnh lấy mắt quầng thâm sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên quầy chờ lấy hắn Tô Huyền lúc, nhịn không được đau lòng nói ra. Ta không sao. Tô Huyền trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng nụ cười, nói ra. Còn nói không có việc gì, con mắt đều nhanh muốn biến thành đại gờ u me ho. Lâm Phong đem đồ vật đặt ở trên quầy, bá đạo kéo lại Tô Huyền hai tay, đem tinh thuần trả cờ dạ đưa vào trong cơ thể nàng. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Ta tốt nhiều. Không lâu sau đó, Tô Huyền sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, vừa cười vừa nói. Đêm qua có cái gì dị thường sao? Lâm Phong nghiêm túc hỏi. Dị thường không có, a cùng ta trước kia nằm mơ không có cái gì hai loại. Tô Huyền nháy mắt mấy cái, nói ra. Thật ngươi không có gạt ta? Lâm Phong không tin hỏi. Đương nhiên là thật. Lâm Phong, ta chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Sao Tô Huyền mân mê miệng, không cao hứng nói ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tới, ta mua cho ngươi đến bữa sáng, nhanh lên một chút ăn đi. Ngươi không ăn sao? Tô Huyền hỏi. Ta đi trên lầu tẩy một thanh mặt, lập tức liền xuống tới nam thần thủ hộ giả. Lâm Phong lấy tay xoa bóp Tô Huyền khuôn mặt nhỏ, nói ra. Ừm. Nhanh lên nha. Tô Huyền gật gật đầu. Lâm Phong đi vào đồ thư quán đệ lục tầng, bấm Phong Hành Thiên Tuyệt Mật Điện lời nói. Phong cục trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Giảng. Phong Hành Thiên nói ra. Ngay sau đó, Lâm Phong liền đem Tô Huyền sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Ngươi là ý nói, Tô Huyền loại tình huống này là theo 5 năm trước bắt đầu? Phong Hành Thiên có chút không dám tin tưởng hỏi. Vâng, Phong cục trưởng. Lâm Phong nghe được Phong Hành Thiên giọng nói, trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, sinh ra một loại khó tả hoảng sợ. Phong cục trưởng, tình huống rất tồi tệ sao? Cái này xác thực có chút phiền phức. Phong Hành Thiên do dự một chút, nói ra. Phong cục trưởng, ta van cầu ngươi, nhất định phải giúp ta mau cứu Tô Huyền. Chỉ cần có thể cứu Tô Huyền, ta Lâm Phong nguyện ý liều mình tương báo. Lâm Phong kích động nói ra. Lâm Phong, ngươi trước bình tĩnh một chút. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Giải quyết bình thường trong thế giới linh dị sự kiện, vốn chính là chúng ta 11 ván cục trách nhiệm và nghĩa vụ. Huống chi, ngươi vẫn là chúng ta 11 ván cục thành viên, bạn gái của ngươi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Phong cục trưởng, cảm ơn. Lâm Phong trịnh trọng nói ra. Khu khu Lâm Phong, ngươi trước đừng cảm ơn ta. Chuyện này có chút phiền phức. Phong Hành Thiên tẳng háng một cái, nói ra. Phong cục trưởng, có phiền toái gì? Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Tình huống là như thế này. Phong Hành Thiên nói ra. Chúng ta 11 ván cục, hết thể có tam đại linh dị sự kiện phương diện chuyên gia. Nhưng là, bên trong hai người đều ở lớn Tây Bắc trấn thủ bờ rổ kẻn đỗ tử vực, không thể phân thân. Mà duy nhất nhàn rỗi người kia, lại là cái nghiêm trọng vấn đề nhân vật, không phục quản thúc, ngay cả ta đều cầm nàng không có cách nào. Phong cục trưởng, nàng là ai? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Hắn mới mặc kệ đối phương là ai, có bao nhiêu khó chơi. Nếu mà bắt buộc, hắn không tiếc sử dụng thủ đoạn cực đoan, ép buộc đối phương cho Tô Huyền khu ma Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nàng dùng sức mạnh hay sao? Ngươi cần phải biết rằng, ngay cả ta cũng không dám quá phận bức bách nàng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Phong Hành Thiên nhắc nhở nói. Phong Cục trưởng, nói cho ta biết nàng là ai? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Tốt, ta nói cho ngươi cũng không sao. Phong Hành Thiên tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong kiên định không thể gây ý chí cường đại, cười khổ một tiếng, nói ra. Nàng gọi Khương Mộ Tuyết, 11 ván cục bạch hổ tạo thành viên. Nàng phương thức liên lạc là 155 ít thập sao. Người kia lại là Khương Mộ Tuyết. Lâm Phong giật nảy cả mình, không thể tin được nói ra. À, ngươi biết nàng? Phong Hành Thiên kinh kỳ nói ra. Đã ngươi đã gặp nàng, chắc hẳn cũng hẳn phải biết hiểu biết một chút. Hai người các ngươi tự hành câu thông đi, ta liền không lẫn vào. Lâm Phong cúp điện thoại, miệng đầy đàn ở dê cha tờ Khương Mộ Tuyết, tuyệt đối là hắn hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Thế nhưng là, tạo hóa trêu người, nàng lại là duy nhất có thể giúp Tô Huyền khu ma nhân theo ỷ sổ xịt. Đây quả thực là bất thị hoan gia bất tụ đầu a.